Nạp mạng đi, bọn thị vệ khí phách dũng mãnh bộc phát, các khí giới nhanh chóng xông đến. Nếu đã hơn 100 người vọt tới, tuyệt sẽ không bởi vì 8 gã bị bắn ngã tùy tiện đánh chết 3 cái liền khiếp đảm. Thậm chí có thị vệ vô cùng kiêng kỵ Ngô Minh, mà bị những người khác cho ngựa xông qua đụng vào. 3 cái thị vệ trước đẳng cấp huyền khí không đạt bát tinh, không coi là có thể làm khó đối thủ. Đương lúc giao thủ với tên thứ tư, Ngô Minh khó mà dễ dàng tiện sát như trước. Đang, lợi kiếm trong tay Ngô Minh cùng thiết chùy của đối phương vừa đụng, tuy lưu bích kiếm sắc bén, nhưng cũng không chém nổi binh khí nặng như vậy. Huyền khí của hai người đã ở trong nháy mắt lúc binh khí giao nhau va chạm, ngực Ngô Minh một trận buồn bực, biết đối phương là cửu tinh cấp bậc hãn mãnh cao thủ. 3 cái thị vệ trước đều là kiểu hình nhanh nhẹn, dù sao có thể vượt lên trước mọi người mà đến, đều là một thân công phu khinh công nổi tiếng mới có thể làm được. Nhưng đối mặt với tiến hóa khung máy móc có lực khống chế cùng sức quan sát tỉ mỉ, tự nhiên không có nửa điểm ưu thế, cho nên qua mấy chiêu liền bị chém giết. Nhưng cái vị thị vệ thứ tư này đạt tới cửu tinh cùng cấp độ huyền khí với Ngô Minh, tiến hóa khung máy móc lấy đối chiến làm thu thập. Trong lúc nhất thời không sao xử lý được, thấy vị thứ năm, thứ sáu thậm chí là thị vệ thứ bảy đều đã sóng vai công tới, Ngô Minh cũng không ham chiến, thân hình cấp động chui vào vô số râu ria vụn vặt ngang dọc trong rừng cây hòe che trời trồng ngược. Lúc này, trong đầu Ngô Minh đã vang lên tiếng nhắc nhở. Lấy giết chóc vì danh, tiến hóa khung máy móc bắt chước drive chiến đấu tiến độ 99% cách chương.